Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, gặp lại Naruto. Lần này Naruto ra ngoài là ý nguyện của mình. Tại trước mắt loại này thế cục dưới, nhân trụ lực là không cho phép đi ra thôn. Mặc dù nghe giống như là bị cấm túc, có thể đây cũng là đối với Naruto một loại bảo hộ biện pháp. Thế cục bây giờ rất khẩn trương, hiểu tổ chức bao giờ cũng đều đang đợi lấy cơ hội. Nhân trụ lực đi săn kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa. Hiện tại chỉ kém Naruto cửu vĩ cùng 8 đuôi nhân trụ lực Killer So. Từ trước mắt thế cục đến xem, lưu tại thôn che giấu là một cái sáng suốt quyết sách. Có thể Naruto cái này sát ngu ngơ vừa nghe đến Sasuke có khả năng xuất hiện tại sát chi quốc. Tin tức liền cấp trên, ai cũng khuyên không được. Lại hiện tại Naruto thực lực đã xưa đâu bằng nay. Trong thôn hiện giai đoạn cao nhất chiến lực đều không tài. Không có Kakashi đám người ngăn cản, Naruto rất dễ dàng liền chạy ra Mộc Diệp. Naruto, cùng ta trở về. Tiểu Anh ở phía sau mặt theo đuổi không bỏ, làm là cùng một thời đại ba người tiểu đội thành viên. Hắn đã bị cùng đội Sasuke cùng Naruto xa xa rơi vào sau mặt. Mặc dù ba người đều là trong truyền thuyết ba nhẫn đệ tử, nhưng từ thực lực cùng hách đi lên nói, Tiểu Anh xa xa không kịp vị trí thứ hai. Mặc dù hắn đã trong người đồng lứa cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn như cũ so không thượng quan phương treo vách tường. Tiểu Anh, ta nhất định sẽ đem Sasuke mang về. Đây là lời hứa của ta. Gia hồ kia, ta nhất định phải đem hắn thức tỉnh. Naruto lúc này thái độ cực kỳ kiên quyết. Cái này tùy tiện nam nhân, chỉ có nâng lên Sasuke mới hội kích động như vậy. Hắn không rõ Sasuke vì cái gì phản đồ, càng thêm không biết Sasuke chân chính ý nghĩ. Hắn chỉ là cảm giác lúc trước cái kia mặc dù thường thường hù người làm cho người ta ngại Sasuke, tựa hồ lại cũng không về được. Naruto cực kỳ sợ hãi. Đúng vậy, một hạng không sợ hãi hắn cũng sẽ biết sợ. Từ lần trước gặp nhau thời điểm, Sasuke ánh mắt đã lạnh giá đến hắn cũng không nhận ra. Người tại ngóng nhìn địa ngục thâm uyên thời điểm, địa ngục cũng tại ngóng nhìn ngươi. Từ khi Sasuke bước lên đường báo thù về sau, cả người hắn hiện tại đang bị từ từ kéo hướng vực sâu, đồng thời càng lún càng sâu. Đủ, đừng quản gia hỏa kia tương đương phụ. Naruto, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi chết đi. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Anh hai mắt đỏ lên. Đối với trong thôn đồng bạn, hắn không nguyện ý nhìn thấy bất kỳ một cái nào mất đi sinh mệnh. Thực lực của hai bên cách xa quá lớn. Sasuke đợi địa phương, khẳng định có Uchiha Madara trong truyền thuyết kia ninja. Mà Naruto nếu như cứng rắn tới, đơn giản liền là tìm cái chết vô nghĩa. Tại đã trải qua Gaara trận kia sự kiện, Konoha thôn bị hủy sự kiện về sau, Tiểu Anh rõ ràng biết hiểu tổ chức cường đại, đồng thời cũng biết một khi Naruto bị bắt rút ra cửu vĩ vận mệnh. Tiểu Anh, Naruto ngẩn người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Anh bởi vì hắn mà khóc. Trong nội tâm là ý tưởng gì? Không rõ ràng, cũng không hiểu, kỳ thật Naruto từ nhỏ đã ái mộ Tiểu Anh, nhưng Tiểu Anh lại một mực ghét bỏ lấy hắn. Đã nhiều năm như vậy, kia phần tuổi nhỏ lúc thầm mến tựa hồ đã theo thời gian trôi qua mà dần dần trở thành nhạt. Có lẽ kia không gọi yêu, đây chẳng qua là tuổi nhỏ lúc vô tri đối nữ sinh xinh đẹp ưa thích. Mỗi người đều hội kinh lịch cái kia hoa si niên đại. Mà bây giờ, không biết vì sao, Naruto trong đầu mông lung xuất hiện cái kia con mắt màu trắng thiếu nữ. Cái kia ngăn tại trước người mình dũng cảm nữ hài Hinata. Xin lỗi rồi, Tiểu Anh, bất quá, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Naruto cười ha ha lấy, duỗi ra mang tính tiêu chí ngón tay cái. hắn mặc dù một mực cho người ấn tượng trách trách hô hô có không thế nào khôn khéo, nhưng là đã nhận định sự tình, ai cũng không thể đánh bại quyết tâm của hắn. Sắt chi quốc thấu xương trong gió lạnh, thiếu niên tóc vàng đưa lưng về phía mặt trời, sau lưng màu trắng ngự thần bào theo gió tung bay. Lúc này, cái kia khuôn mặt bên trên 6 cái cáo cần nhìn qua cũng nhu hòa rất nhiều. Đây chính là Naruto, một cái cố gắng hình ninja, một cái nói được thì làm được ninja. Nha, đã lâu không gặp, Naruto, tiểu anh tương đương, một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm đột ngột xuất hiện tại hai người bên tai. Thanh âm kia quá đặc biệt đến nghe được một lần người rất khó trong đầu quên. Trong sáng, không hót, cho người ta một loại bị dương quang bao phủ thoải mái dễ chịu cảm giác. Theo gợn sóng không gian ba động, Lạc Băng trong chốc lát xuất hiện ở Naruto cùng tiểu anh bên trên không. Chậm rãi trôi nổi rơi xuống đất, nhìn thấy trước mặt cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân. Tiểu anh cùng Naruto đồng thời giật mình, đã lâu không gặp sao? Không, là quá lâu không thấy. Hắn thần bí đến, mà vừa thần bí biến mất. Naruto những năm này đi theo từ trước đến nay cũng vào Nam ra Bắc, cũng chưa từng nghe qua hắn một chút xíu tin tức. Lạc đại ca, Lạc đại ca, hai tiếng ngạc nhiên tiếng thét chói tai quanh quẩn tại mảnh này trắng như tuyết bạch tuyết bên. Trong, cùng Sasuke ra vẻ lãnh đạm thâm trầm khác biệt, Naruto cùng tiểu anh trong mắt kinh hỉ đơn giản đều nhanh muốn tràn ra ngoài. Nhất là Naruto ra hỏa này, hắn trực tiếp vọt lên, cho Lạc Băng một cái kuma ôm, kích động khó mà nói đồng hồ. Te, ha ha ha ha, tốt tốt, đều bao lớn người, còn như thế hài tử khí a. Lạc Băng một tay xoa Naruto tóc màu vàng, cảm thụ được trước mặt đại nam hài run rẩy bả vai. Đối một bên ngây người tại nguyên chỗ tiểu anh phất phất tay. Quá, quá tốt rồi, Lạc đại ca, ta còn nghĩ là... Naruto trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Những năm này, từ trước đến nay cũng lão sư chết rồi, ba đời chết rồi, mà Lạc Băng là cái thứ nhất chân chính quan tâm hắn tán đồng nam nhân của hắn. Naruto cho là hắn đã sớm biến mất tại cái thế giới này bên trên. Không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà một lần nữa xuất hiện. Kinh hỉ quá độ, cho tới Naruto cũng không thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Bất quá, thực tế bên trên, hắn cũng sẽ không tận lực đi khống chế tâm tình của mình. Cái này mới là Naruto, một cái từ trước tới giờ không quanh co lòng vòng thẳng tới thẳng lui ra hỏa. Cho là ta đã chết rồi sao? Ha ha, được không? Thực tế bên trên những năm này ta thật sự là chết rất nhiều lần a. Bất quá, có thể gặp ngươi lần nữa thật vui vẻ. Naruto đại lão, Lạc Băng cười nói nói. Naruto đại lão xưng hô thế này đến là để trước mặt cái này tùy tiện nam hài sửng sốt một tí. 6 năm trước, tại Mộc Diệp tiệm mì sợi thời điểm, Naruto cũng đã từng hỏi qua, đại lão, là có ý gì? Thời điểm đó Lạc Băng nói cho hắn biết là rất lợi hại ý tứ. Cho nên, những năm này, Naruto cũng một mực tại hướng về, đại lão, cái phương hướng này nỗ lực. Hắn muốn làm một cái rất lợi hại đại lão, bảo hộ bên người chính mình quan tâm đồng bạn. Hắn làm được, từ sở hữu người ghét bỏ, sở hữu người oán hận, từ đó nhẫn khảo thí, từ Mộc Diệp bị tấn công. Naruto từng bước một đi tới, sở hữu người dần dần đều nhận đồng hắn, mà Naruto cũng rốt cục trở thành một cái đại gia hỏa trong lòng đáng tin ninja thần. Thậm chí là anh hùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.